Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 75, mây gió biến ảo. Góc truyện audio.com. Chấm, Lương Cẩm không tiếc bất chấp nguy hiểm bạo thể mạnh mẽ mở ra Lăng Vân kiếm các. Đem uy phong của kiếm các thôi phát đến mức tận cùng. Ngăn ngắn trong vài hơi thở, toàn bộ Thanh Vân Phong liền đã là một mảnh biển kiếm khí. Đột ca Iota CS thi quỷ môn tu sĩ ở bên trong. Kết đan cảnh giới miễn cưỡng tự vệ. Luyện thể cảnh thì tại bên dưới kiếm khí bắn ra hàng loạt thương tích khắp người. Không lâu lắm, liền có mấy tên ngã xuống đất. Liền ngay cả thanh lão quỷ ở chê y bầu trời cùng Thanh Vân Tử giao chiến cùng với Dương Đạo Tử đối lập ma tộc Nguyên Anh. Cũng không thể tránh khỏi gặp phải quấy nhiễu. Trong kiếm trận kiếm khí ở khắp mọi nơi. Tràn ngập toàn bộ kiếm trận. Phàm là chỗ kiếm trận bao phủ. Không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Đối mặt đại cường kiếm trận bao phủ toàn bộ Thanh Vân Phong. Thanh lão quỷ cùng ma tộc Nguyên Anh không thể không phân ra tinh thần chống đối kiếm khí chớp nhoáng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cứ kéo dài tình huống như thế này. Dương Đạo Tử dần chiếm thượng phong. Thanh Vân Tử cũng ổn định tình thế. Có kiếm trận của Lương Cẩm phụ tá. Kiêu ngạo của thi quỷ môn địch từ từ bị đè xuống. Lăng Thương Khung xuất lĩnh Lăng Vân Tông tu sĩ ra sức phản ca Iota CS. Địch nhất thời tử thương hơn một nửa. Thanh lão quỷ sắc mặt phát lạnh. Hắn không nghĩ tới một tiểu bối Lăng Vân Tông lúc trước hắn không lưu ý lắm càng là trở thành then chốt xoay chuyển tình thế cuộc chiến của Lăng Vân Tông. Nếu cứ như vậy, hành động thi quỷ môn nhằm vào Lăng Vân Tông ngày hôm nay e sợ sẽ tuyên cáo thất bại. Cái ma tộc Nguyên Anh kia mấy lần muốn lướt qua công ca Iota CS của Dương Đạo Tử phóng tới Lương Cẩm. Lương Cẩm chỉ có luyện thể nhị cảnh. Tuyệt không tại một trường dưới bàn tay hắn sống sót. Thế nhưng Dương Đạo Tử một chút đã nhìn ra ý đồ của hắn. Mỗi khi hắn muốn ra tay, đều bị Dương Đạo Tử ngăn cản. Dương Đạo Tử đương nhiên rõ ràng một chút ưu thế trước mắt toàn bộ là vì Lương Cẩm đột nhiên khởi động đại trận thần bí. Tuy rằng hắn đối với bí mật của đại trận này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không tự mình đào hố chôn. Cái ma tộc Nguyên Anh kia mấy lần làm khó dễ không có kết quả. Trực tiếp từ bỏ, toàn lực đối kháng Dương Đạo Tử. Hắn tin tưởng Lương Cẩm lấy lực lượng luyện thể nhị cảnh mạnh mẽ thôi thúc trận pháp lớn như vậy tất nhiên cực kỳ gian nan. Gánh nặng của trận pháp này có thể tại thời gian cực ngắn phá hủy căn cơ cùng thân thể nàng. Chỉ cần chống cự đến khi Lương Cẩm sụp đổ, đại trận liền trừ khử, tình thế nguy cấp tự giải. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Lương Cẩm mạnh mẽ khởi động đại trận bất quá chỉ qua mấy hơi thở. Cả người nàng huyết nhục gân cốt đều trong tê liệt đau đớn dày vò. Nếu không phải nghị lực nàng vượt xa người thường, trước sau gắng gượng không để cho chân khí trong cơ thể của mình bạo nổ thoát khỏi khống chế. Nếu không lúc đó e sợ trận đã hủy người đã chết. Thanh Vân Tử kiếm đạo từ đám người đối với trạng thái lúc này của Lương Cẩm rõ ràng ở trong lòng. Trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không thì ưu thế thật vất vả mới hình thành liền như nước chảy về biển đông. Thanh Vân Tử hét một tiếng giận dữ. Không tiếc tự tổn tuổi thọ. Mạnh mẽ ổn định thương thế trong cơ thể. Bùng nổ ra sức chiến đấu kinh thiên. Dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng đem thanh lão quỷ bức lui. Thanh lão quỷ thầm nhổ một cái. Mắt thấy nhân mã thi quỷ môn rơi vào xu thế suy tàn. Mà Lăng Vân Tông càng đánh càng xúc động phẫn nộ. Lương Cẩm ở chê y đài cao tuy rằng miệng mũi chảy máu. Thân hình run rẩy phập phù. Nhưng từ đầu đến cuối không có xu thế ngã xuống. Hắn tàn nhẫn cắn răng. Tay áo bào vung lên. Đánh ra một đạo phù triện quỷ dị. Thái thượng lão tổ, kính xin ra tay giúp đỡ. Đánh chết tiểu nhi chê y đài. Phù triện nổ tung, không gian một trận vặn vẹo. Một bàn tay gầy guộc từ trong vết nứt vặn vẹo duỗi ra. Vịn ở một bên vết nứt, Vết nứt hư không khẽ động. Từ trong chui ra một người áo bào cho lỏng lẻo. Lăng Vân Tông Thanh Dương Điện tu sĩ đồng thời kinh hãi. Thi Quỷ Môn Thái Thượng Lão Tổ. Chỉ dựa vào ngữ điệu ngầm có một phần kiêng kỵ cung kính kia của Thanh Lão Quỳ. Cũng đủ để tu sĩ ở đây chấn động hoảng sợ. Thanh Vân Tử trong lòng giật mình. Thầm nói không tốt. Lúc này muốn xoay người công ca yêu ta siết người áo xám đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha. Thanh Vân Tử. Người đang nhìn ở nơi nào? Người áo xám vừa xuất hiện. Thanh Lão Quỷ lập tức đổi sắc mặt. Lần thứ hai triển khai thế tiến công. Lần này bất luận Thanh Vân Tử đòi mạng chém giết ra sao. Hắn vẫn như cũ một bước không lùi. Mắt thấy địa phương người áo xám kia bước ra bây giờ cách Lương Cầm rất gần. Lăng Vân Tông cùng Thanh Dương Điện tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc. Nếu để cho người của Thi Quỷ Môn rút củi dưới đáy nồi, tại thời khắc mấu chốt đánh chết Lương Cầm, kiếm trận tất nhiên trong nháy mắt tan vỡ. Ưu thế của bọn họ không còn sót lại chút gì, chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng hết thảy tu sĩ kết đan cảnh giới trở lên đều bị ngăn cản, không có người nào có thể rút thân ra đi ngăn cản đạo nhân áo xám. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người này một trường vỗ hướng về Lương Cầm chê y đài cao. Lương Cầm mặc dù nhắm hai mắt, nhưng đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Phàm là bên trong kiếm trận, một điểm biến động đều không thể chạy trốn khỏi cảm nhận của nàng. Vì vậy lúc người áo xám kia hiện thân, nàng ngay lập tức liền có cảm ứng, mở hai mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định, mặc kệ người tới là người phương nào, nàng đều muốn toàn lực một ca yêu ta siết. Mắt thấy người áo bào cho một trường đánh tới, Lương Cầm ánh mắt ngưng lại. Lúc này điều khiển kiếm trận, phân ra chừng nửa số ánh kiếm, đón đỡ trường phóng tới của người áo xám. Trường phong của người áo xám rơi vào bên chê y kiếm trận. Đột nhiên nổi lên ầm ầm tiếng vang. Lương Cầm nội phủ rung động. Bị thương rất nặng. Lúc này trong miệng phun ra một búng máu. Nhưng cũng may trận pháp không có bị một trường kia phá. Lương Cầm nội phủ cuồn cuộn trong nháy mắt. Trong lòng né qua một tia nghi hoặc. Người áo xám đột nhiên xuất hiện này. Thực lực lại chỉ có kết đan đại viên mãn. Nhưng Thanh Lão Quỷ gọi hắn là Thái Thượng Lão Tổ. Đây là chuyện gì đây? Nàng nghi hoặc vừa nổi lên. Người áo xám kia liền lần thứ hai một trường đánh tới. Lương Cầm không suy nghĩ nhiều được. Chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nàng chống đỡ càng lâu. Độ khả thi Lăng Vân Tông vượt qua tràng nguy cơ này liền càng lớn. Người áo xám liên tục hai trường không thể công phá kiếm trận. Thanh Vân Tử đám người tâm đạp ở yết hầu hơi hơi thả lỏng. Vì để có thể mau chóng đẩy lùi Thi Quỷ Môn, đi tới trợ giúp Lương Cầm, mọi người đều bùng nổ ra chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, áp lực của Thi Quỷ Môn bọn người tăng gấp bội. Chê y đài cao, Thi Quỷ Môn áo xám tu sĩ xuất liên tục hai trường đột nhiên ngừng tay. Tóc rối bời rải rác của hắn che chắn diện mạo, khiến cho không người nào có thể thấy rõ tướng mạo của hắn. Thế nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười khan khan. Ha ha ha, không nghĩ tới, mấy năm không thấy, ngươi không ngờ lại có thành tựu như thế. Một trận chiến năm đó, người này thua không chút nào oan uổng. Dứt tiếng, kiếm khí phóng qua thoáng nhấc lên mái tóc rối bời của hắn. Lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi khá là tuấn tú. Lương Cầm con ngươi co rụt lại. Suýt nữa thất thanh kinh hô. Lục Diệp, chẳng trách Thanh Lão Quỷ kêu hắn Thái Thượng Lão Tổ. Khó trách hắn chỉ có kết đan đại viên mãn tu vi. Chẳng trách người này xưng chính mình là. Người này, lúc trước Lục Diệp bại dưới tay Lương Cầm. Bị nàng tự tay phế dĩ nhiên bị người đoạt xác. Còn xuất hiện ở diệt kiếp của Lăng Vân Tông. Trở thành một cọng cỏ áp đảo cuối cùng. Lương Cầm ánh mắt phát lạnh. Nghiến răng nghiến lợi, thù hận cuồn cuộn ngất trời. Nói như thế, kiếp trước người làm ác bất tận cũng không phải là chân chính Lục Diệp, mà là Lục Diệp sau khi bị thi quỷ môn thái thượng trưởng lão đoạt xác. Mặc kệ Lục Diệp có hay không bị phế, hắn nếu bởi vì thiên tư chắc tuyệt bị thi quỷ môn thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm, tất nhiên không cách nào chạy trốn kiếp nạn này. Mà một trận chiến lúc trước, Lương Cẩm hủy bỏ Lục Diệp, khiến Lục Diệp tâm thần bị trọng thương, mới khiến thi quỷ môn thái thượng trưởng lão đoạt xác sớm một chút. Hảo một câu thiên đạo luân hồi, hảo một câu nói nhân quả tính mạng, tạo hóa trêu người, không nghĩ tới tai họa ngày hôm nay vẫn bởi vì bản thân nàng mà thành. Nghĩ thật buồn cười, sau khi trải qua kinh ngạc trong nháy mắt đó, Lương Cẩm đã tỉnh táo lại. Lúc nhìn về phía Lục Diệp, ánh mắt của nàng trở nên bình tĩnh thâm thúy. Mặc kệ người hôm nay đến là thân phận gì, Lăng Vân Tông sắp bị diệt tới nơi. Dù cho địch đến có mạnh thế nào, nàng đều muốn tử chiến đến cùng. Chấm, ít nói nhảm, muốn chiến, liền chiến, vẫn là câu nói lúc trước kia. Ngữ khí của nàng vẫn cứ vang vang. Lục Diệp khóe môi nhất câu, ta đã đáp ứng tiểu tử này, sỉ nhục ngày đó, hoàn lại gấp trăm lần, mặc dù ngươi thiên tư xuất sắc, cũng không có cơ hội tiếp tục trưởng thành rồi. Nói xong, hắn lần thứ hai nhấc trường tấn công tới, lần này, không dò xét, mà là toàn lực ra tay, tay áo bào bay lượn trong khoảng khắc, mơ hồ mang theo tiếng sấm gió, uy phong một trường này. So với lúc trước mạnh hơn mấy lần, Lương Cẩm cắn răng, đem hết thảy chân khí trong cơ thể điều động, mạnh mẽ kéo kiếm trận tương chiến. Lục Diệp một trường đánh vào bên chê y kiếm trận, nhất thời ầm ầm nổ vang. Đỉnh núi Thanh Vân Phong bên dưới một trường này sụp đổ một tấc. Vô số kiếm ảnh dồn dập phá nát, Lương Cẩm càng là tại một trường này trong miệng phun ra một chùm nghịch máu. Khắp toàn thân nhiều chỗ bởi vì chân khí bạo tẩu mà nổ tung. Xương máu văng khắp nơi. Một khối kiếm trận bị phá hủy. Ẩn có tư thế tán loạn. Lương Cẩm liền lùi mấy bước. Ngực kịch liệt chập trùng. Toàn thân đều đầy dẫy đau đớn không cách nào truyền lời. Nhưng hai mắt nàng vẫn là sáng sủa. Không bởi vì trước mắt không thể chiến thắng kẻ địch cực mạnh kia mà có chút nhu nhược. Lục Diệp điên cuồng cười một tiếng, lại xuất ra một trường. Trường phong đánh vào điểm yếu của kiếm trận. Lúc này tảng tảng lớn ánh kiếm sụp đổ. Chân khí trong cơ thể Lương Cẩm cùng kiếm trận ngoại giới liền hòa làm một thể. Kiếm trận tan vỡ, nàng gặp phải phản phệ. Chân khí trong cơ thể không ngừng bạo động, hầu như muốn phá thể mà ra. Thanh Vân Tử mắt thấy Lương Cẩm muốn bị thương nặng. Liều mạng chịu một trường của Thanh Lão Quỳ, dựa vào lực trường hướng phía Lương Cẩm cùng Lục Diệp nhanh chóng phóng đi. Muốn xuất thủ cứu giúp, động tĩnh phía sau Lục Diệp hoàn toàn biết được, nhưng ý cười chê y mặt hắn không giảm. Thanh Vân Tử có nhanh hơn nữa, cũng cứu không được đồ tôn của mình. Lương Cẩm đạp chân xuống, tư thế mạnh mẽ ngừng lại lùi về sau, xoay cổ tay một cái. Quả ấn phù thứ ba xuất hiện ở trong tay. Nàng hôm nay coi như liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải đem người này lưu lại chỗ này. Ngay tại lúc Lục Diệp cuồng tiếu, một trường muốn đem Lương Cẩm đập nát. Lương Cẩm cũng đang chuẩn bị mở ra đạo phong ấn thứ ba. Một luồng uy năng cuồn cuộn ngất trời đem trọn Lăng Vân Tông bao phủ. Động tác của tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó ngắt quãng hạ xuống. Lục Diệp trưởng xuất ra chỉ cách Lương Cẩm có một thước xa. Nhưng mà hắn cũng không còn cách nào tiến thêm. Chân khí trong cơ thể Lương Cẩm cũng bị lực lượng bên ngoài khóa chặt. Bất luận nàng cố gắng như thế nào, cũng không thể mảy may điều động. Trong chàng tất cả mọi người, bao quát Thanh Lão Quỷ cùng cái ma tộc Nguyên Anh kia. Không người nào có thể chạy khỏi cầm cố của luồng áp lực này. Thanh Lão Quỷ cùng cái ma tộc Nguyên Anh kia sắc mặt lúc này thảm biến. Kinh hãi gần chết, thất thanh hô to, chấm, hóa thần tu sĩ, Lăng Vân Tông tại sao có thể có hóa thần tu sĩ? Bên Chê Y Trung Châu, tu sĩ hóa thần chỉ có một vị. Chính là cung chủ Tử Tiêu Cung. Nhan Bất Hối. Nhan Bất Hối đến Lăng Vân Tông rồi. Ma tộc Nguyên Anh bị dọa đến hồn vía lên mây. Hắn phẫn hận đến cực điểm trừng mắt liếc Thanh Lão Quỷ. Thời điểm tên này mời chính mình cùng nhau tấn công Lăng Vân Tông cũng chưa nói cho hắn biết Lăng Vân Tông cùng Tử Tiêu Cung có quan hệ. Nhan Bất Hối còn chưa hiện thân. Hắn không dám có do dự chút nào. Lúc này thiêu đốt tinh huyết. Mạnh mẽ thoát khỏi cầm cố. Một khắc không chần chừ bóp nát bùa ngọc hộ mệnh. Vết nứt xé rách cửu u, chật vật đào tẩu. Hắn không dám tư tưởng đến Lăng Vân kiếm các. Cho dù là đồ tốt, cũng cần có mạng để hưởng. Một trường vỗ ra Lục Diệp trong mắt co rụt lại. Hắn đoạt xác mà đến. Tất nhiên là biết khủng bố của hóa thần tu sĩ. Mắt thấy Nhan Bất Hối sẽ tới. Hắn càng dẫn thân tự bảo. Độc lưu lại một đạo thần hồn. Nhanh chóng nhảy vào cửu u vết nứt lúc trước ma tu mở ra. Bởi vì có uy thế hóa thần cầm cố. Phạm vi bạo động mà Lục Diệp tự bảo đưa tới bị hạn chế ở bên trong một thước. Lương Cầm không có bị ảnh hưởng. Thanh Lão Quỷ thì bởi vì không có lập tức làm ra lựa chọn. Bị một đạo ánh kiếm từ thiên ngoại bay tới một chiêu kiếm xuyên thùng. Ngã xuống tại chỗ. Chấm. Một Nguyên Anh tu sĩ. Bị chết gọn gàng nhanh chóng như vậy. Đây chính là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Động tác mau lẹ trong nháy mắt. Tam đại đầu lĩnh của thi quỷ môn. Vừa vặn chết hai trốn một. Biến cố phát sinh quá nhanh. Cũng quá mức quỷ dị, khiến tất cả mọi người ở đây rơi vào sững sờ không cách nào hoàn hồn. Một bộ tử sắc, cung trang Nhan Bất Hối ung dung hoa quý. Sắc mặt lành lạnh, xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm, quân lâm Lăng Vân Tông. Tử sắc, màu tím, Tình Xương ở phía sau nửa bước đi theo phía sau Nhan Bất Hối. Nhìn về phía nội loạn Lăng Vân Tông. Bên trong nét mặt thương hại lộ ra một chút hoài cảm. Ánh mắt bình tĩnh của nàng đảo qua Chê Y đài cao. Lương Cẩm áo bào trắng nhuốm máu, Chê Y mặt biểu hiện lãnh đạm. Con mắt hơi ngưng lại. Nàng nhìn thấy tầm mắt của Lương Cẩm ở Chê Y người mình dừng lại trong nháy mắt. Trong con ngươi kia né qua thống khổ cùng buồn bã tuyệt cùng. Sau đó liền nhìn về phía Nhan Bất Hối. Đối mặt hóa thần tu sĩ duy nhất bên Chê Y Trung Châu. Lương Cẩm trong mắt không có nửa điểm e ngại. Có, chính là chê cười cùng căm hận cực kỳ. Nàng khắp cả người nhuộm máu tươi, Chê Y má lộ ra một nụ cười lạnh châm chọc. Nói, Tử Tiêu Cung, thực sự là tín ngôn thủ nặc. Tín ngôn thủ nặc, giữ chữ tín, theo khả năng của Nhan Bất Hối. Tuyệt đối không thể vào lúc nãy mới chạy tới. Lăng Vân Tông bỏ ra vô cực lệnh bực chí bảo này. Cầu Tử Tiêu Cung che chở. Mà Tử Tiêu Cung lại vẫn cứ đợi đến khi Lăng Vân Tông tông phá hỏng người chết. Mới chịu ra tay. Bực bố thí này giống như là cứu rỗi. Nàng thà rằng không cần cách trương.